Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 26, C26, Ngụy Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tại đấu trường đã bắt đầu. Hỏa Lăng điều khiển cơ giáp màu bạc cấp R. Tên Ngân Dực, cao 16 mét thật sự mà nói. Nó là cơ giáp cấp 10 cao nhất. Nó dùng động tác mắt thường không thấy rõ giao đấu với cơ giáp đen. Mỗi một lần tiến công đều làm cơ giáp đen liên tiếp lui về phía sau. Lực đạo hung mãnh đập vỡ mặt sàn bằng hợp kim titan thành những hố sâu. Cơ giáp màu đen không hề có sức phản kháng, di chuyển nha, nghiêng người tránh, lại lần nữa bị đánh trúng. Trong lòng Tống Quy Trì âm thầm kêu khổ, Hạ Lăng ngay từ đầu đã vận dụng tinh thần lực cường đại, hơn nữa ra tay không chút lưu tình, cũng không biết bị cái gì ký, si ết thích. Anh khẳng định lần này chết quá thảm. Quả nhiên, không đến 20 phút. Cơ giáp màu đen liền bị năng lượng màu vàng đâm xuyên qua vai trái. Giáp trên người có bao nhiêu chỗ bị thương, thậm chí cả tấm khiên cũng bị xuyên thùng. Tống Quy Trì biết, nếu không phải đối phương lưu tình, giờ phút này xò xuyên qua nhất định là phòng điều khiển cơ giáp, mà chính mình cũng sẽ bị thương nặng. Anh chật vật thở hổn hển, khu vực não truyền đến từng cơn đau. Đây là dấu hiệu tinh thần sử dụng lực quá độ. Cùng lúc đó, cánh tay cũng đau nhức không thôi. Cũng không thể nâng lên. Lần đối chiến này anh xác thật dùng hết toàn lực, không nghĩ tới đàn em năm hai lại lợi hại đến vậy, so lần trước đối chiến mạnh hơn nhiều, năng lực học tập kinh người. Bất chấp phong phạm, Tống Quy Trì che cánh tay lại từ phòng điều khiển đi ra. Mái tóc đen bị mồ hôi làm ướt dính vào khuôn mặt tuấn tú, mồ hôi như pha lê chảy xuống sông mũi cao, hòa thành dòng ở cổ rồi thấm vào trong cổ áo, bộ chiến phục trên người gần như ướt sũng. Phác Thảo một đường viền cơ bắp cường tráng, nhưng anh thậm chí không đủ sức để lau nó đi. Anh nhìn Hạ Lăng sau trận đấu chỉ hơi TH, ở dốc gật đầu, ngay sau đó đã bị nhân viên y tế nâng xuống. Lúc này anh cần lập tức trị liệu cũng như bổ sung tinh thần lực, chuẩn bị cho trận đấu sau. Hạ, Lăng, trong sân phát ra tiếng hoan hô kịch liệt, Mãng Nhĩ muốn bị điếc. Phòng phát sóng trực tiếp cũng điên cuồng gọi tên hắn. Trong đó cũng có một ít cổ vũ Tống Quy Trì, nhưng rất nhanh bị đè xuống. Fan Hạ Lăng lấy ưu thế số lượng áp đảo chiến thắng những người khác, phòng phát sóng trực tiếp chi chít đều là tên hắn, điên cuồng ăn mừng chiến thắng. Trải qua đối chiến kịch liệt như thế, trên người Hạ Lăng cũng ra một chút mồ hôi, dính dính nhớp rất không thoải mái. Hắn khẽ nhíu mi, vừa tuyên bố nghỉ ngơi, không quay đầu lại rời khỏi đầu trường, đi vào phòng tắm đặc biệt. Thời gian nghỉ chỉ có 30 phút, hắn dùng 25 phút mới ra tới. Thay quần áo sạch sẽ, đang sửa sang lại cổ tay áo, Hạ Lăng nghe được quang não vang lên một tiếng, tiếng nhắc nhở này sẽ không sai. Là Thẩm Ngôn, động tác mang găng tay trắng khựng lại, alpha rũ mắt, nhanh chóng click mở tin nhắn. Thẩm Ngôn, trận hôm nay anh phát huy rất tốt, trận tiếp theo tiếp tục cố lên. Phía sau còn có biểu cảm tình yêu, là do Nhiễm Tân Ngữ gợi ý. Tầm mắt Hạ Lăng tạm dừng câu nói vài giây, khóe môi nhịn không được nhếch lên một chút độ cung. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng vẫn trả lời một câu đơn giản nhất, cảm ơn. Trận tiếp theo hắn sẽ tiếp tục thắng, trận thứ hai là Hạ Lăng đối chiến cùng Giang Nặc. Giang Nặc là một nữ alpha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chiều cao 1m80 không thua kém ai, đôi chân thoạt nhìn còn dài hơn cả alpha bình thường. Tóc đen cột cao thành đuôi ngựa, đồ tác chiến còn tôn thêm dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang. Cô thoáng nghiêng đầu, hai ngón tay đặt bên môi, hướng nhóm Omega dưới đài làm một cái hôn gió, đồng thời nháy mắt. Omega bị cô bắn đến đỏ bừng mặt, khàn giọng kêu tên cô. Giang, nặc, trên mặt Nhiễm Tân Ngữ cũng hiện ra một tia ngượng ngùng, tay nắm chặt áo, làm Thẩm Ngôn kinh ngạc nhìn cô nàng một cái. Tiểu công chúa cao ngạo vẫn là lần đầu tiên để lộ vẻ mặt này. Nhiễm Tân Ngữ cũng kinh ngạc nhìn lại. Sao cậu không có phản ứng gì vậy? Là Giang Nặc không đủ soái, hay hành động chị ấy không đủ ghẹo hả? Quá bùng nổ mà, so với Nam Á, cô càng thích nữ tựa như Giang Nặc, vừa đẹp vừa ngầu. Thẩm Ngôn nhìn nữ alpha trên đài liếc mắt một cái. Là rất ngầu, là kiểu cậu rất tán thưởng. Tuy nhiên so sánh vẫn kém Hạ Lăng một ít, thiếu niên nghĩ bụng. Cậu cũng không biết vì sao mình sẽ nghĩ như vậy, chỉ là theo bản năng so sánh hai người. So sánh với Hạ Lăng đang đứng đối diện nữ alpha, ngỡ như điển hình của cấm dục. Đồ tác chiến màu trắng thắt nút lên trên cùng, một chút da thịt cũng không lộ ra. Đầu ngón tay thon dài được bao bọc bởi găng ta trắng, ngũ quan tuấn mỹ tựa như phủ tầng tuyết, đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất tất cả những tiếng thét chói tai điên cuồng kia, tiếng hoan hô cùng tiếng ồn ào náo động không có quan hệ tới hắn. Alpha không nhìn về phía khán đài nữa, mà chuyên chú nhìn đối thủ trước mắt. Trận này hắn sẽ phát huy trình độ tốt nhất, càng xuất sắc hơn trận trước. Giang Nặc chưa từng đánh trận nào cố hết sức như thế, cơ giáp màu bạc phảng phất một ngọn núi lớn áp chế cô chẳng kịp tê, hở dốc, kiên trì 15 phút đã là cực hạn. Ngay sau đó, cơ giáp màu lam nặng nề ngã trên mặt đất, bị trường kiếm vàng đặt trên ít hầu, tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Khoang điều khiển mở ra, Giang Nặc bị nhân viên y tế đỡ xuống. Cô bị thương không nặng, nhưng phải nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, nửa giờ sau còn phải đối chiến với Tống Quy Chi. Buổi diễn của Hạ Lăng đã kết thúc, lúc trở lại hậu trường nghỉ ngơi, hắn nhìn thoáng về hướng Thẩm Ngôn, Omega quả nhiên ngồi tại khán đài xem toàn bộ hành trình, đang cùng những người khác vỗ tay cho hắn. Hạ Lăng rất cảm tạ mình có được thị lực tốt, thấy rõ ràng khóe môi mang theo ý cười của đối phương, cùng với đôi mắt tím xinh đẹp kia bên trong chứa hình bóng hắn, chỉ có một mình hắn. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức chấn động, mau xem, Hạ Thần lại nhìn về hướng kia, Hạ Thần lại cười, này là nụ cười lần thứ hai hôm nay đó. Bình thường không bao giờ có đâu, hắn rốt cuộc nhìn Omega nào, Nhiễm Tân Ngữ hay là người đẹp kia. Đừng nói bậy, Hạ Thần tương tác với fan một chút cũng không được sao. Đúng vậy, chỉ là nhìn thoáng qua, người nào đó đừng vậy mà tưởng bở nha. Phiền chết, lo mà xem đi đấu đi. Muốn quẩy thì đi ra ngoài. Các loại fan ồn ào cãi nhau, Hạ Lăng dù sao cũng ẵm lấy 2 tỷ fan, nam thần trong lòng rất nhiều người. Đại bộ phận fan đặc biệt là nhóm Omega rất khó tiếp thu chính nam thần mình có người trong lòng, bởi vậy thật nhanh khống chế bình luận xuống. Chẳng qua nhan sắc Thẩm Ngôn nhanh chóng thành đề tài nóng nhất, nhãn Omega đẹp nhất bị Tinh Võng nhất trí tán thành, fan CP của hai người cũng đã thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trận đấu thứ 3 chấm dứt, Thẩm Ngôn làm bộ nhìn thoáng qua Quang Não, sau đó hơi vội vàng nói với Nhiễm Tân Ngữ có việc muốn đi về trước. Người sau không nghi ngờ, chờ đến thời điểm nghỉ giữa giờ, thiếu niên nhân lúc không ai để ý chạy vào toilet sửa soạn. Chiếc áo gió dài màu xám phủ từ vai đến bắp chân, che gần hết cơ thể, khẩu trang, mũ cũng là vật dụng cần thiết để che giấu diện mạo. Không chỉ có như thế, cậu còn tháo xuống vòng cổ, thay đổi màu mắt. Thẩm Ngôn vốn dĩ đã cao 1m81, cho dù bên trong Alpha cũng không tính là lùn. Hơn nữa, cậu cũng không phải dạng người yếu như Omega, ngược lại khung xương cân xứng, dáng người cao gầy, nhìn từ sau lưng còn có cảm giác giống Alpha hơn, ngụy trang cũng không quá tệ. Hơn nữa, tuyến thể cậu còn chưa hoàn toàn thành thục, tạm thời không có tin tức tố, này không thể ngờ mang đến thuận tiện không nhỏ trong việc ngụy trang. Thẩm Ngôn trước lúc rời đi liếc mắt nhìn bản thân trong gương. Khẩu trang che khuất khuôn mặt tinh xảo, chỉ lộ một chút cằm, tóc bị mũ đè lại, lộ ra bên ngoài cũng là màu mắt nâu thường thấy nhất, không có chỗ nào đặc biệt. Quá hoàn hảo, tuyệt đối sẽ không bị nhận ra. Thẩm Ngôn ẩn nấp vòng qua đám người, đi tới khu vực tân sinh, bên vị trí góc ngoài ngồi xuống. Cậu mới vừa ngồi xuống, liền hấp dẫn một nhóm ánh mắt của Alpha. Rõ ràng thanh niên này giống như bọn họ đều là Alpha, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ lại chẳng thể rời mắt. Làn da đối phương tựa ngọc trắng, lông mày và đôi mắt lộ ra bên ngoài chiếc khẩu trang thanh tú, đôi mắt màu nâu đậm kia vừa to vừa sáng, giống như chứa đựng ngôi sao. Lông mi nhỏ dài đậm, từ mặt bên nhìn lại có thể nhìn được độ cong vút, kêu là độ cong cũng không khoa trương, lúc chớp động như quét trong lòng mọi người. Liếc mắt một, rất trái tim nhiều Alpha không khỏi đập nhanh hơn vài phần, hầu kết không tự giác nuốt nước. Không xong, các tân sinh ở trong lòng tự thấy không ổn, tình hướng bản không sẽ không bị cong chứ. Thân là A, vậy mà say đắm nhìn một A khác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bọn họ rõ ràng thích Omega, đây nhất định là ảo giác. Nhưng ngay cả như vậy, thiếu niên 17-18 tuổi này đó vẫn không kìm tâm tư sao động. Thỉnh thoảng nhìn Thẩm Ngôn một cái. Thẳng đến lúc thi đấu bắt đầu, mới đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến đấu trường. Lúc này, tân sinh khiêu chiến tái sắp bắt đầu. Hạ Lăng đã đổi quần áo đi lên trên đài, hắn là mục tiêu khiêu chiến đầu tiên, phải nhận 3 khiêu chiến từ tân sinh. Alpha nhóm đều mang đức tính cao ngạo, thà tự phụ, huống chi có thể ngồi trên khu tân sinh đều là nhân tài ngàn dặm mới tìm được, chuẩn bị báo danh vào học viện quân sự. Nhưng mà lúc này đứng trên đài chính là con át chủ bài đệ nhất của học viện quân sự đế quốc, thiên tài tinh thần lực siêu cấp sắp đạt 2S. Đặc biệt đã nhìn thấy biểu hiện đối chiến vừa rồi của Hạ Lăng, thực lực khủng bố cùng động tác không lưu tình làm rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Rất nhiều alpha trong lòng so sánh khoảng cách chênh lệch giữa hai bên, không thể thừa nhận chính mình không đủ. Đám alpha thường hiếu chiến không chịu thua, lần đầu tiên mang biểu tình trần trờ. Đây chính là phát sóng trực tiếp toàn tinh tế, vô số người xem ngoại tuyến, chưa kể tới người xem tại hiện trường cũng có hàng chục ngàn người. Nếu mới vừa đi lên đã bị đánh bại, chỉ sợ sẽ bị mất mặt trước 100 triệu người. Không ai dám đi, thì tôi tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tân sinh khôi ngô lên tiếng, tay giơ cao, trong giọng nói dường như mang theo nhàn nhạt khinh thường những người khác. Rèm sáng cả hai bên mở ra, tự động nhường một con đường, alpha thong dong bước lên đài, đem cơ giáp lấy ra. Đó là một cơ giáp cấp R. Từ độ bóng đến kết cấu vỏ ngoài, cũng như vũ khí trên vai, có thể thấy rằng một số vật liệu quý hiếm được sử dụng, có giá trị cao, không phải quý tộc bình thường nào có thể mua được. Người dám ra tay lúc này nhất định rất tự tin vào thực lực của mình, điều này có thể nhìn ra từ lông mày kiêu ngạo của đối phương. Alpha tân sinh lớn lên cao lớn khôi ngô, từ đầu tóc tới cách ăn mặc đều có thể nhìn ra đã sớm có chuẩn bị. Cậu ta hào phóng tự giới thiệu, em tên Giang Diệp. Đến từ Giang Thị ở thủ đô Tinh Cầu, tuần trước nhận được thư báo trúng tuyển của Học viện Quân sự Đế quốc. Đàn anh Hạ Lăng, rất vui lòng được đối chiến với anh, em nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cũng hy vọng đàn anh không cần nương tay. Tân sinh ngồi dưới đều hâm mộ nhìn cậu ta, có thể nhận được thư thông báo trúng tuyển trước đều là nhân tài được 4 trường quân đội lớn tranh đoạt, được miễn thi sát hạch, không giống bọn họ phải trải qua từng tầng tuyển chọn bình thường, là thiên tài cần nhìn lên. Được, Hạ Lăng chỉ nhìn cậu ta lãnh đạm gật đầu, lúc bắt tay cũng không tháo găng tay, chẳng qua mọi người đã quen với việc này. Hạ thần cho dù đối chiến cùng vương bài 3 trường quân đội khác cũng như thế, thói sạch sẽ của hắn có tiếng rồi. Chỉ là sắc mặt Giang Diệp liền không tốt, bắt tay xong nhanh chóng nhảy lên cơ giáp. Ngay khi đếm ngược kết thúc, cậu ta lập tức lao tới, đồng thời chĩa vũ khí hạng nặng trên vai vào Hạ Lăng. Không đến 5 phút. Cơ giáp cấp R giá trị 1 tỷ ầm ầm ngã xuống đất, Giang Diệp một thân chật vật bị nhân viên y tế nâng ra từ khoang điều khiển, tinh thần lực tiêu hao quá mức đã hôn mê bất tỉnh. Người khiêu chiến tiếp theo thời gian kiên trì càng ngắn hơn, 2 phút 57 giây đã thua. Tân sinh dự bị Học viện Quân sự Đế quốc quá kém, kiên trì 5 phút cũng không được, thật nhàm chán. Nói chuyện là alpha mới 17-18 tuổi, mặt nhìn rất non. Mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột đặc trưng của thiếu niên, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía màn hình lớn hơn 20 mét trên không trung. Bên cạnh y là thiết bị trình chiếu 3 chiều tiên tiến nhất, thậm chí còn cao cấp hơn cả nền tảng phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp, cập nhật tình hình chiến đấu ở mọi hướng. Thiếu gia, ngài không định đến Học viện Quân sự Đế quốc sao? Để nói sau, thiếu niên không chút để ý mà cầm lấy thư trúng tuyển trên bàn, có tận 4 cái. Bìa của thư nhập học được in hình một thanh kiếm, núi sông, đại dương và bản đồ sao, tương ứng đại diện cho 4 học viện quân sự lớn của đế quốc là Đế quốc, Cửu Châu, Lạc Hải, Tinh Hà. Nói cách khác, cậu đồng thời được 4 học viện lớn để mắt tới. 4 học viện quân sự lớn đều đưa cành ô liu, đủ để chứng minh năng lực của y. Xác thật như thế, Thiệu Tinh Lan là thiên tài tinh thần lực cấp S, nhưng tinh thần lực của y không quá ổn định. 2 tháng sẽ trải qua bạo động một lần, mỗi lần như vậy tinh thần lực sẽ bạo trướng đến gần 2S, thiên phú càng cao càng khó khống chế. Hiện tại y đang học cách khống chế tinh thần lực, nghe nói Học viện Quân sự Đế quốc từng có trường hợp tương tự, nên cha y càng có khuynh hướng cho y vào Học viện Quân sự Đế quốc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua tưởng tượng tới đó có Hạ Lăng, y liền rất bực bội. Người ta thường nói một nước chỉ có một vua. Đối với nhóm alpha cũng tương tự. Thuộc tính hiếu chiến và kiêu ngạo vẫn luôn sôi rực trong tâm họ, đặc biệt với loại thiên chi kiêu tử. Thiệu Tinh Lan chỉ thua trận đấu một lần duy nhất, chính là thời điểm đối chiến cơ giáp với Hạ Lăng. y còn nhớ rõ dáng vẻ làm người ta chán kia của hắn. Nghĩ đến đây, y không khỏi bĩu môi, có thói ở sạch tham gia huấn luyện làm gì, cả ngày mang cái găng tay, làm như người khác không xứng đáng vậy, đồ làm bộ làm tịch. Khi đó y vừa mới 16 tuổi, kinh nghiệm không đủ, hiện giờ 1,5 năm đi qua, đặt hiện tại y không nhất định sẽ thua. Nhưng y cũng biết, ở Học viện Quân sự Đế quốc thiên tài tụ tập, muốn duy trì thực lực tổng hợp ở vị trí đầu lâu là điều không dễ dàng. Thiệu Tinh Lan không thích đứng hạng 2, đã làm phải là hạng nhất. Ở 3 trường quân đội khác, y có tự tin sẽ là đệ nhất hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần thuyết phục bố thôi. Thiếu niên nhíu mày, tùy tay đặt 4 thư thông báo trúng tuyển sang một bên. Dù sao khoảng cách nhập học còn có 2 tháng, đến lúc đó nghĩ lại đến đâu vẫn được. Y rời tầm mắt về lại màn hình, hiện tại đến phiên tân sinh thứ 3 lên sân khấu. Tân sinh này rất kỳ quái, phảng phất giống Hạ Lăng tuân thủ Nam Đức, không chỉ bọc toàn thân kín mít, đến khuôn mặt cũng bị khẩu trang che khuất, chỉ để lộ khuôn mày xinh đẹp, căn bản không giống Alpha. Thiệu Tinh Lan đang muốn xem nhiều thêm vài lần, đối phương đã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào khoang điều khiển, còn không thèm chào một tiếng. Mà tên tân sinh này dùng cơ giáp, chỉ là một cơ giáp cấp 5 bình thường. Cách chương.